Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thuốc bằng gốm đập thẳng lên cánh cửa rồi rớt xuống đất, nhưng lại vẫn hoàn toàn không sức nẻ. Sở Tiều dè dặt nuốt nước miếng, đưa sờ đầu. Lại nhìn nơi gạt tàn thuốc đập vào trên cánh cửa hình như là bị lõm thành một hố nhỏ. Mồ hôi lạnh trên trán anh ta rơi xuống. Nếu vừa rồi cái gạt tàn này đập vào đầu Sở Tiều, anh ta thực sự không dám bảo đảm đầu mình sẽ cứng hơn cánh cửa gỗ kia đâu. Sở Tiêu, cậu con mẹ nó, lăn lại đây cho tôi. Tiếng hét đầy tức giận của cậu chủ Minh vang lên từ phía sau. Theo tiếng hét của anh, mặt đất dường như cũng chấn động theo. Hai chân Sở Tiêu rung lên, thiếu chút nữa co quắp ngã xuống đất. Giờ phút này Sở Tiêu cảm thấy thật khổ sở. Vì sao bà chủ Minh tự do tự tại ở Nhật Bản gây ra tai họa, chọc giận boss, mà anh ta lại phải đứng trước họng súng chịu đựng lửa giận của cậu chủ chứ? Thật không công bằng. Nghĩ thì nghĩ vậy, Sở Tiều vẫn ngoan ngoãn xoay người, mang theo vẻ mặt tươi cười, còn khó nhìn hơn cả khóc, từng bước quay lại trước mặt Minh Dạ. Cậu chủ, vừa nịnh nọt kêu một tiếng cậu chủ xong, sắp tài liệu vốn còn đang nằm trong tay Minh Dạ liền đập vào mặt anh ta. May mắn tay chân Sở Tiều còn nhanh nhẹn, anh ta khẽ vươn tay, vội vàng nhặt lại, thuận tiện nhìn trộm một chút. Cậu chủ Minh đã xem đến chỗ nào mới có thể tức giận như thế? Ảnh chụp này không rõ thời gian cụ thể, trong ảnh là một nhà ba người đang đi chơi, hình như là công viên Disneyland ở Nhật Bản, mà hiển nhiên người mẹ kế trong gia đình một nhà ba người kia chính là bà chủ đã lâu không gặp. Cô nắm tay một bé gái xinh đẹp, một tay khác thì cầm bóng bay, mà người còn lại là một người đàn ông khá ưa nhìn, hơi hơi cúi đầu chỉnh lại tóc cho lan sang, còn cô thì mỉm cười, cười đến dịu dàng xinh đẹp. Không biết tên đường nào chụp bức ảnh này, góc độ kia rất mập mờ, khiến cho người ta ảo tưởng rằng đây là một gia đình ba người hạnh phúc mỹ mãn, vô cùng ấm áp hòa thuận. Còn về phần cậu chủ đau khổ chờ đợi, điên cuồng làm việc trong nước dường như không hề liên quan, trách không được cậu chủ lại tức giận đến mức này. Chuyện này có khác gì đến vợ cũng sắp bị cướp đi? Khụ, thằng nhóc kia hình như là anh trai cùng cha khác mẹ của Viễn Sơn Liên, tên là gì nhỉ? À, tên là Viễn Sơn Trân Ương, chuyên quản lý sự nghiệp ngoài sáng của gia tộc Viễn Sơn. Anh ta là một người rất biết đối nhân xử thế, cũng là một người đàn ông rất quyết đoán. Mặc dù có một đứa con gái, nhưng mà chuyện này vẫn không hề ảnh hưởng đến giá trị thị trường của anh ta. Những tấm ảnh còn có báo cáo của những người theo dõi gửi đến, Viễn Sơn Trân Ương có vẻ rất hứng thú với bà chủ, mà hiện tại bà chủ đang ở nhà của gia tộc Viễn Sơn hưởng không ít lợi ích. Như vậy, với Viễn Sơn Trân Ương là một cơ hội rất tốt. Sở Tiều cẩn thận nhìn khuôn mặt u ám, không biết đang suy nghĩ gì của Minh Dạ, trong lòng không khỏi run rẩy. Nếu bà chủ thật sự động lòng với Viễn Sơn Trân Ương, vậy cậu chủ nên làm sao đây? Trong lúc Sở Tiều còn đang suy nghĩ linh tinh, giọng điệu âm trầm của Minh Dạ vang lên. Chuyện này đã qua một thời gian dài, sao bây giờ mới nói cho anh biết? Cậu chủ, dạo gần đây anh vẫn luôn bận rộn chuyện thu mua Lâm Thị, cũng không hỏi chuyện của bà chủ. Sở Tiều cẩn thận suy đi tính lại mới dám nói mấy lời này ra khỏi miệng. Bọn họ ở cùng nhau đã bao lâu rồi? Nhìn nụ cười của Lan Sang trên ánh mắt, Minh Dạ cảm thấy thật gai mắt. Tại sao cô lại có thể cười dịu dàng như vậy trước mặt một người đàn ông khác? Tại sao cô lại có thể để người khác đụng chạm vào tóc cô? Quả nhiên thả cô ra là một quyết định sai lầm. Lúc trước anh không nên nghe Sở Tiều. Giờ phút này cậu chủ Minh cảm thấy lòng mình thật đau đớn. Một người phụ nữ xinh đẹp như vậy, làm gì có người đàn ông nào không động lòng? Huống chi con mẹ nó tên Viễn Sơn Liên thối tha kia, biết rõ Lan Sang là người của Minh Dạ anh, vậy mà vẫn dám để người anh trai đáng chết kia của anh ta đi trêu chọc Lan Sang. Viễn Sơn Liên, Viễn Sơn Trân Ương, đàn ông nhà Viễn Sơn, không có ai tốt cả, đều là những kẻ khiến người ta nhìn thấy là ghét. Khoảng chừng một tuần lễ, bà chủ trùng hợp cứu được vợ của Viễn Sơn Liên, nên được coi như ân nhân cứu mạng mà mời đến nhà Viễn Sơn. Có lẽ là quen biết Viễn Sơn Trân Ương từ lúc đó. Sở Tiều rất muốn vắt chân lên cổ mà chạy thật xa. Lúc này cậu chủ rất âm trầm, rất đáng sợ, thật sự rất kinh khủng. Bà chủ à, bà chủ, tôi xin cô mau trở về đi. Chỉ cần cô trở về, tôi sẽ được giải thoát. Một tuần lễ, Minh Dạ nghiến răng nói ra ba chữ này giống như đang nhai sống xương cốt của người nào đó. ý hận, tức giận cùng sát ý trần trụi hòa trộn, khiến Sở Tiều không rét mà nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.